ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, chương 70, một lời chân thành Trần Khuynh Địch. Nhìn chung Trần Khuynh Địch tất cả thủ đoạn, muốn đối kháng chính diện Đại Càn Quan Phương bốn vị đại lão liên thủ một kích là tuyệt đối không khả năng, cho dù có thể xưng kim cương bất hoại nhục thân. Bị luật công kích này trúng mục tiêu mà nói cũng không hề nghi ngờ sẽ phải chịu trọng thương. Bốn vị này đại lão liên thủ sức chiến đấu thậm chí đều có thể cùng trước đó Minh giáo giáo chủ phân thân đánh cái có tới có lui. Chỗ lấy cứng trọi cứng cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, nơi này liền không phải nói. Thuần Dương Đạo Tôn là thực sự nghiêu bước. Hắn khai sáng môn này Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công nhất định chính là cực phẩm trong. Cực phẩm, vô địch bên trong vô địch. Cho đến nay Trần Khuynh Địch còn không có gặp qua một môn có thể hoàn toàn vượt qua môn võ công này. Chiêu thức, chỉ là một chiêu, đầu uôn, sao cũng đủ để miểu sát cơ hồ tất cả võ công tuyệt học. Sau ban đầu là skin tạp hoạt lộ đa. Hóa ra từ này là phiên âm tiếng Nhật của đầu uôn trong dojo. Lau kim sắc thế giới ánh sáng phong tỏa tất cả. Tất cả công kích đều ngừng trệ. Bốn vị đại lão trên mặt biểu lộ đều sinh động như thật. Nhưng lại mảy may không thể động đậy. Đứng im thế giới bên trong chỉ có Trần Khuynh Địch một người có thể hành động. Ở cái này tình cảnh phía dưới, hắn không chút do dự mà làm ra một động tác. Dùng sức nhảy về sau đó đóng lại kim loan điện đại môn, thời gian khôi phục lưu động. Ba Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thế giới ánh sáng trong nháy mắt giải tán. Sau đó Trần Khuynh Địch liền rõ ràng cảm ứng được mình dựa vào kim loan điện đại môn bắt đầu rung động dữ dội, quả thực giống như là có 100 viên lựu đạn ở cửa một bên khác dẫn nổ một dạng. Nhưng là đáng tiếc, cửa bên này Trần Khuynh Địch không chút tổn hao nào. Trần Khuynh Địch ý nghĩ rất đơn giản, mạnh mẽ chống đỡ là không gánh nổi, cho nên chỉ có thể tìm có thể ngạnh kháng đồ vật đến. Mà hoàn cảnh chung quanh bên trong, duy nhất có thể kháng trụ bốn vị đại lão liên thủ. Chỉ sợ liền chỉ có phiến này kim loan điện đại môn. Bởi vì thứ này biểu tượng Đại Càn Thánh Thượng mặt mũi. Có Đại Càn Thánh Thượng bảo vệ, làm sao cũng không ra được vấn đề. Về phần tại sao không thừa dịp thời gian ngừng lại thời điểm đánh bại bốn vị đại lão. Chỉ là đình trệ bốn vị đại lão thời gian liền tiêu hao Trần Khuynh Địch cơ hồ tất cả cương khí. Chớ nhìn hắn vừa mới động tác tiêu sái, nhưng trên thực tế đã là hắn lúc ấy có thể cực hạn làm được. Căn bản phân không ra dư lực tới lui cho bốn vị đại lão tìm phiền toái. Nếu như chỉ có một người mà nói còn có thể thử xem. Kim loan điện đại môn chấn động kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Lại qua mười mấy giây, tể tướng Lý Đồng Thần thanh âm mới ung dung truyền đến. Trần công chủ, ngươi vào đi, ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Ta cự tuyệt, trời mới biết cửa này vừa mở bên trong bốn người các ngươi tên điên lại sẽ làm gì với ta. Ta vì triều đình lập qua công, ta vì thánh thượng chảy qua máu, kết quả các ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Việc này ta không nhận, cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Tiến đến, nghe xong lúc này thanh âm là Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch lập tức nhanh chóng mở ra kim loan điện đại môn chạy vào. Nhìn bộ dáng, trong điện kim loan đã bị lệnh cưỡng chế thu tay bốn vị đại lão khóe mắt lập tức lại là co lại. Cái này hiển nhiên chính là một cái tiêu chuẩn chó săn hình tượng A. Tốt rồi, nhìn xem vẻ mặt huynh đệ của ta đến, biểu lộ. Không lo ngại gì Trần Khuynh Địch, Đại Càn Thánh Thượng có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Nói thật, ý nghĩ của hắn kỳ thật ban đầu cùng Trần Khuynh Địch một dạng. Về sau Trần Khuynh Địch cũng là đến giúp một tay, nói thế nào cũng phải để hắn cùng mình mấy vị trọng thần gặp mặt. Mọi người nhận thức một chút nha. Dựa theo Đại Càn Thánh Thượng ý nghĩ, lần này gặp mặt vốn phải là hài hòa, hữu ái, an toàn, kết quả thế mà biến thành dạng này. Thời đại này lão bản không dễ làm a. Chậm ít ngày nữa về sau muốn bế quan. Trong lúc này, Trần Khuynh Địch chính là chậm dốc hết sức mời chào mà đến viện thủ. Thuần Dương Cung cũng sẽ đứng ở triều đình phía sau. Hắn sẽ xem như Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, phụ trách triều đình đối tông phái thế gia trưởng khống cùng xử trí. Các ngươi ở phương diện này phải thật tốt hiệp trợ hắn. Tư, Đại Càn Thánh Thượng vừa dứt lời, bốn vị đại lão chính là hổ khu chấn động. Đại Càn Thánh Thượng bản ý kỳ thật không có gì. Nói đúng là về sau Trần Khuynh Địch phụ trách đối phó tông phái thế gia. Sau đó bốn người các ngươi nhớ kỹ giúp đỡ một lần liền tốt. Nhưng rơi vào bốn vị đại lão trong mắt, Thánh Thượng sắp bế quan. Lâm bế quan trước thế mà ủy thác Trần Khuynh Địch đến phụ trách thế gia tông phái loại đại sự này. Đây là cái gì? Ổn thỏa gian thần lộng quyền a. Tể tướng Lý Đồng Thần đệ nhất một cái tiến lên. Đầu tiên là liếc nhìn Trần Khuynh Địch. Sau đó không có nói thẳng, mà là dùng nguyên thần truyền âm nói. Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch tuy là Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, nhưng lại xuất thân Thuần Dương Cung. Chính là đương thời thập đại võ đạo thánh địa một trong. Thân phận bối cảnh chung quy là cái vấn đề a. Nếu là hắn trong bóng tối mưu đồ, vì tông phái thế gia mở đường, sợ thành họa lớn, Ái Khanh không cần lo lắng. Đại Càn Thánh Thượng cười cười. Lý Đồng Thần lời nói là rất có đạo lý. Bình thường đến giảng giống như là Hoàng Thành Tư A Lục Phiến Môn loại này đặc vụ tổ chức tình báo. Đầu tiên coi trọng nhất chính là gia thế thanh bạch, lai lịch rõ ràng, giống Trần Khuynh Địch loại này tông phái bối cảnh vốn là không có khả năng nhất bị tiếp nhận. Liên quan tới điểm này, chúng ta tới hỏi một chút Trần Ái Khanh là được. Trần Khuynh Địch khóe mắt nhỏ không thể thấy co. Lại, Trần Ái Khanh, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình da gà nổi hết lên, không có phát giác được Trần Khuynh Địch biểu tình cổ quái. Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục nói, Trần Ái Khanh a, ở đây bốn vị Ái Khanh đều đối với ngươi phụ trách tông phái cùng thế gia sự tình rất có phê bình kín. Đáo, mà ngươi thân làm người trong tông phái, muốn đảm nhiệm chức vị này, tự nhiên là muốn xuất ra tương ứng thành tích. Ta hiểu, Trần Khuynh Địch lập tức gật đầu một cái, nhập đội đúng không, Đại Càn Thánh Thượng. Có thể hay không nho nhã điểm, lời này vừa ra khiến cho thật giống như hai chúng ta triều đình là ổ thổ phỉ một dạng. Không sai biệt lắm chính là ý này, không có vấn đề, Trần Khuynh Địch vỗ bản, dựa theo trước đó cùng Đại Càn Thánh Thượng thương lượng xong kế hoạch. Hưng phấn mà nói ra, mặc dù các vị đối ta rất có phê bình kín đáo. Nhưng để chứng minh ta đối triều đình Nhật Nguyệt chứng giám trung tâm, ta quyết định sau khi nhậm chức lập tức dẫn đầu Thuần Dương Cung người, lấy triều đình danh nghĩa đối Phật Môn phát động tiến công. Đừng nói là Lý Đồng Thần, ngay cả ba vị khác đại lão đều là ngẩn người, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn xem Trần Khuynh Địch, thân làm võ đạo thánh địa một trong Thuần Dương Cung, công nhiên đối Phật Môn phát động tiến công. Hơn nữa còn là lấy triều đình danh nghĩa. Đây cơ hồ chính là tự tuyệt tại tông phái giới a. Ác như phải sao? Đại Càn Thánh Thượng phi thường đúng lúc đó nói ra. Ái Khanh thực nghĩ như vậy. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói ra. Hơn nữa vì công khai công chính công bằng, ta đề nghị, ở đây bốn vị đại nhân đều có thể tới bên trong ta Thuần Dương Cung. Giám sát ta Thuần Dương Cung tiến công Phật Môn, đến xem ta Trần Khuynh Địch trong ngực cái này một lời trung thành rốt cuộc có phải thật vậy hay không. Nói đến hưng khởi mới bắt đầu, Trần Khuynh Địch còn khoa tay múa chân, há miệng đến một câu, nhất phong chiêu tấu cửu trung thiên, tịch khứ Phật Môn lộ bát thiên, bản vị thánh triều trừ tệ sự, cảm tương suy hủ tích tàn niên.